Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1836, chương 1840, tấm mộc. 2. Ông, ngay một khắc này, đột nhiên hắc phong bạo biến hóa, bất chợt tới tình huống, khiến Hạ Minh bọn họ đều là chưa kịp phản ứng, mau lui lại, Hạ Minh một đoàn người sắc mặt cùng nhau biến sắc. Lúc này vội vàng nhanh lùi lại. Lúc này thời điểm hắc phong bạo thì là hướng về hai bên hai phe bắt đầu di động. Loại kia tốc độ di chuyển cơ hồ là trong chớp mắt mà tới. Cái này bất chợt tới tình huống đem Hạ Minh mấy người cũng đều là cho giật mình. Tốt tại bọn họ lui ra cũng nhanh, nếu không chỉ sợ đã bị hắc phong bạo cho quyền chạy. Cái này bất chợt tới tình huống làm cho mấy người đều là sắc mặt âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Hắc phong bảo làm sao lại đột nhiên di động? Tần Trạch hơi giận nói. Hắn vốn là cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Tuyết Bích Huyên. Bây giờ xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên là khiến Tần Trạch có chút tức giận. Nếu như không phải bọn họ phản ứng nhanh, chỉ sợ bọn họ đã bị hắc phong bảo cho cuồn cuộn cuốn tới. Khi đó mới thật sự là cửu tử nhất sinh. Ta cũng không biết. Tuyết Bích Huyên ngốc trệ trước mắt liếc một chút. Nàng cũng không ngờ rằng sự tình hội phát triển thành cái dạng này. Ngày xưa sư phụ ta nói qua, chỉ cần đến tối, dựa theo trên bản đồ quỹ tích đi, liền có thể tiến vào sa mạc cấm địa bên trong. Nhưng là hắn cũng không có nói hắc phong bảo biết di động. Chẳng lẽ là nói những năm gần đây, hắc phong bảo đang biến hóa. Tuyết Bích Huyên nhịn không được giải thích nói. Tần Trạch lạnh hừ một tiếng, ánh mắt xen lẫn một chút sắc bén. Rất hiển nhiên không tin Tuyết Bích Huyên loại này lý do thoái thác. Lạnh lùng nhìn Tuyết Bích Huyên liếc một chút, chỉ sợ là hắc phong bảo phát sinh một ít biến hóa. Lúc này thời điểm Hạ Minh bỗng nhiên nói. Hạ Minh lời nói gây nên Tuyết Bích Huyên cùng Tần Trạch chú ý. Vội vàng nói, Hạ ca, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu là cái đồ chơi này di động lời nói, đây mới thực sự là khó lòng phòng bị. Nhìn kỹ hắn nói, Hạ Minh thấp giọng nói, một đoàn người chỉ có thể kiên trì quan sát một chút. Lúc này thời điểm Tuyết Bích Huyên nói ra. Nhưng là chúng ta quan sát thời gian không thể quá lâu. Chúng ta thời gian có hạn, chỉ có nửa giờ. Nếu như nửa giờ vào không được, nơi này hắc phong bảo sẽ đem chúng ta đều cho kéo thành phấn vụn. Ta biết, Hạ Minh hơi hơi gật đầu một cái, ánh mắt bắt đầu ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này hắc phong bảo. Tựa hồ là đang quan sát hắc phong bảo biến hóa quy luật. Hắc phong bảo vẫn như cũ là tại nguyên chỗ cuốn sạch lấy. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì di động dấu hiệu. Hạ Minh nhìn chằm chằm cái này hắc phong bảo, không dám có chút chủ quan, sợ bỏ lỡ một ít chi tiết. Bành, thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh một đoàn người nhìn chằm chằm cái này hắc phong bảo nhìn thời điểm. Bỗng nhiên có một cỗ đáng sợ kinh phong từ sau một bên cuốn tới. Cái này đáng sợ kinh phong khiến Hạ Minh trong nháy mắt toàn thân kéo căng. Đột nhiên nhìn hướng phía sau. Lúc này thời điểm, Hạ Minh phát giác được đạo thân ảnh này. Rõ ràng là Thạch Mạc Hàn bên người mới Mộ Bạch. Không tốt, Hạ Minh sắc mặt đại biến. Phương này Mộ Bạch đột nhiên xuất thủ. Chính mình vội vàng ngăn cản. Sơ ý một chút biến sẽ bị đánh vào cái này hắc phong bảo bên trong. Mặc kệ, lúc này thời điểm hắn tuyệt đối không thể không quan tâm. Nếu như bị mới Mộ Bạch một cái bàn tay vỗ trúng, đây mới thực sự là phiền phức. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không mang theo bất cứ chút do dự nào, đem trong cơ thể mình lực lượng tăng lên tới cực hạn. Bành, Hạ Minh hung hăng cùng người này đối đầu nhất trường. Cái này bất chợt tới tình huống. Làm cho Tần Trạch cũng là trong nháy mắt phát hiện. Hạ ca, Tần Trạch sắc mặt đại biến. Thế mà, Lúc này thời điểm Hạ Minh thân thể lại là không bị khống chế hướng lấy trước mắt Hắc Phong bạo chạy. Đi, trong chớp mắt thì đi tới nơi này Hắc Phong bạo khu vực biên giới. Lúc này thời điểm vang lên mới Mộ Bạch cười ha ha thanh âm. Tiểu tử, mượn thân thể ngươi dùng một lát. Xoát, mà phía sau Mộ Bạch thân thể chính là hướng về cái này sa mạc cấm địa bên trong mà đi. Rất hiển nhiên, mới Mộ Bạch là mượn dùng Hạ Minh trưởng lực, trực tiếp để cho mình xâm nhập cái này sa mạc cấm địa bên trong. Mẹ, Hạ Minh cũng là thầm mắng một tiếng, có chút tức giận, hắn vốn cho rằng đám người kia không dám động thủ, không nghĩ tới, đám người kia vậy mà tại Hắc Phong bạo bên trong động thủ. Hiện tại, nói cái gì đều muộn, đứng lại cho ta. Sau một khắc, Hạ Minh hai chân rơi xuống đất, muốn để cho mình đứng lại. Nhưng là, Hạ Minh lại là cảm giác Hắc Phong bạo có một cỗ đáng sợ hấp lực truyền đến. Cỗ này đáng sợ hấp lực chính đang hút hắn hướng về Hắc Phong bạo mà đi. Loại kia lực lượng đáng sợ, còn mang theo xé nát lực lượng. Một khi bị cuốn vào Hắc Phong bạo, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Hạ ca, Tần Trạch nhìn xem nơi xa sắp bị Hắc Phong bạo hút đi Hạ Minh. Đột nhiên biến sắc, vội vàng hét lớn, các người lập tức đi vào, không cần phải để ý đến ta. Hạ Minh cũng là hét lớn một tiếng, lúc này thời điểm, người nào cũng đến không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chính hắn tự cứu. Cũng là thiên cấp cao thủ đến, cũng không dám tùy tiện dưới loại tình huống này tới cứu hắn. Hạ ca, ta tới cứu ngươi, Tần Trạch vội vàng hét lớn. Ngươi không được qua đây. Hạ Minh sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, nơi này phong bão rất lớn, các ngươi mau mau rời đi nơi này, ta có biện pháp tự cứu. Thế nhưng là hạ ca, Tần Trạch sắc mặt có chút khó coi nhìn Hạ Minh liếc. Một chút, do dự, đi mau. Hạ Minh nghiêm nghị nói, chúng ta đi nhanh một chút đi, không phải vậy Hắc Phong bão lại muốn di động. Tuyết Bích Huyên vội vàng nói, nếu là chúng ta cũng tiến vào cái này Hắc Phong bạo bên trong cũng là hẳn phải chết không nghi. Ngờ, thả ngươi mẹ chó dám thối. Tần Trạch tức giận nói, hạ ca đã từng đã cứu ta nhiều lần, lúc này thời điểm ta há có thể cứ thế từ bỏ hạ ca. Ngươi, Tuyết Bích Huyên cũng là bị Tần Trạch cho chọc giận, nghiêm nghị nói. Ngươi có thể ngăn cản Hắc Phong bạo lực lượng sao? Ngươi có thể cứu được hắn sao? Ngươi lấy cái gì đi cứu hắn? Tuyết Bích Huyên cả giận nói, hắn đều bị ngươi rời đi, hắn khẳng định có tự cứu biện pháp, ngươi bây giờ tốt nhất dựa theo hắn lời nói mau chóng rời đi. Nếu không chúng ta đều bị cuốn vào Hắc Phong bạo bên trong, đó mới là thật phiền phức. Ngươi, Tần Trạch cũng là tức giận không thôi. Tần Trạch nhìn Hạ Minh liếc một chút, lúc này thời điểm lại là một cỗ cường hãn hấp lực truyền đến. Không tốt, Hạ Minh sắc mặt chưa biến, thân thể trong lúc đó hướng về Hắc Phong bạo mà đi. Giờ khắc này Hạ Minh nghiêm nghị nói, Thanh Long Kim Thân Quyết. Theo một tiếng nghiêm quát, hắn mặt ngoài thân thể bị một tầng kim quang bao trùm. Sau đó Hạ Minh thân thể chính là bị cuốn vào cái này Hắc Phong bạo bên trong. Hạ ca, Hạ Minh bị cuốn vào Hắc Phong bạo, Tần Trạch cũng là sắc mặt đại biến, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là Hạ Minh thân thể lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi, Tuyết Bích Huyên mềm mại quát một tiếng, thân hình một bước, chính là hướng về sa mạc cấm địa mà đi. Tần Trạch thấy thế, khẽ cắn môi, cũng là đạp lên tốc độ theo tới. Trong vòng mấy cái hít thở, hai người chính là đi tới nơi này cái sâu không thấy đáy hố to trước mặt. Tần Trạch nhìn cái này hố to liếc một chút, cái này hố to rất lớn, sâu không thấy đáy. Trong lúc nhất thời, Tần Trạch có chút còn do dự, lớn như vậy hố to, người đây mẹ muốn như thế nào mới có thể đi vào? Nếu là trực tiếp nhảy đi xuống,